Long Phù, chương 121, 121, Thiên Vũ Huyền Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai còn có như thế nguồn gốc. Cổ Trần Sa theo tu vi càng sâu cũng cảm giác những cái kia hư vô mờ mịt tiên đạo tông môn trên thực tế cùng thế tục liên hệ rất sâu. Cũng không phải cao cao tại thượng. Căn bản không để ý tới thế tục đến cùng làm gì. Bởi vì bọn họ muốn tới trong thế tục thu đồ đệ. Cơ hồ là tất cả tu hành thiên tài đều sinh ra tại trong thế tục. Chính như hoa sen mở tại nước bùn bên trong. Không có tanh hôi nước bùn cũng không cách nào thai nghén ra thanh tĩnh tự tại hoa sen. Đúng rồi, giống như tu vi của ngươi. Nếu như tiến vào viễn cổ tiên đạo 72 tông môn. Này sẽ là địa vị gì? Hắn hỏi Ngọc Hàn Lộ, ta hiện tại đã là đạo cảnh ngũ biến trăm khiếu tụ linh. Coi như là tiên đạo trong không sai biệt lắm kiệt xuất chi nhân. Được cho đệ tử ngoại môn, nếu như đột phá lục biến, sẽ chuyển động tiên thiên cương khí. Đó chính là nội môn đệ tử, luyện thành lưu ly ngọc thân, nhưng chính là đệ tử chân truyền, nhưng chính là môn phái hạch tâm lực lượng, chính thức cao tầng. Ngọc Hàn Lộ nói, phần lớn môn phái quy củ nên như thế. Kỳ thật mỗi môn phái đệ tử chân truyền cũng không phải rất nhiều. Đại đa số người dựa vào các loại thiên tài địa bảo có thể tăng lên tới đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa. Nhưng ngưng tụ lưu ly ngọc thân thời điểm, chân hỏa nung khô đại não, liền khống chế không nổi, tự thiêu mà chết, hoặc là trở thành tên điên. Ước chừng là 100 đạo cảnh bát biến tam muội chân hỏa tu sĩ cũng liền một cái luyện thành. Thậm chí còn chưa hẳn có. Còn có, không luyện thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Tuổi thọ cũng chính là 150 tuổi đến 200 tuổi giữa. Hơn nữa qua 150 tuổi sau đó, người sẽ cấp tốc già yếu. Khí huyết suy bại, trong vòng một đêm liền suy yếu rất nhiều. Long Vũ Vân nói, ta đã từng xem qua chúng ta Long Kiếm Đảo một vị lão tổ. Tu luyện đến đạo cảnh thất biến, đến 150 tuổi vào cái ngày đó, đột nhiên liền khí tán công biến mất, trở nên cùng bình thường lão giả giống nhau, cuối cùng chịu không được tự sát thân vong. Cái này là tạo vật chi kỳ diệu, cường đại người nhưng cũng không thoát được số trời. Cổ Trần Sa thở dài giữa. Đột nhiên nghĩ đến Thiên Phù Đại Đế. Đi thôi, chúng ta trở về. Hôm nay phù thịnh thế. Thật sự là thịnh thế vinh hoa. Trông thấy ba người rời đi. Vốn tại Vĩnh Hằng Thương Hội. Cửa ra vào theo dõi mấy người cao thủ vội vàng tiến vào trong đó. Thế tử, bọn hắn rời đi. Chúng ta phải không cần tiếp tục nhìn chăm chăm vào. Một người mặc áo giáp trung niên nhân đi đến cổ đạn kiếm trước mặt. Quỳ xuống, chầm chầm giết hắn đám. Cổ đạn kiếm mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhất là Long Vũ Vân. Ngọc Hàn Lộ hai cái tiện ti. Ta bắt lấy các nàng hai cái. Nhất định phải đem các nàng cho rằng đỉnh lô. Thái bổ sạch sẽ. Lại bán đến đẳng cấp thấp nhất kỹ viện bên trong. Không. Ta phải đem các nàng đưa cho man tộc nô lệ ngày đêm trà đạp. Làm cho các nàng muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nghe thấy cổ đạn kiếm ác như vậy độc ngôn ngữ. Trung niên nhân kia toàn thân dùng mình một cái. Cũng không dám cãi lời. Đầu vội vàng lĩnh mệnh. Vậy bây giờ có muốn hay không bắt? Hiện tại không cần. Không có cơ hội tốt. Cổ đạn kiếm liếm liếm bờ môi. Hai mắt lóe ra một tia huyết quang. Chỉ có điều cơ hội cuối cùng sẽ đến đấy. Lạc Vũ cô nương ở nơi nào? Còn không mau cho thế tử dẫn đường. Trung niên nhân vội vàng quát lớn phía trước người hầu. Nhìn xem cổ đạn kiếm ly khai. Trung niên nhân vội vàng đi ra ngoài. Trên trán đã có mồ hôi lạnh. Cái này chủ nhân càng ngày càng ngoan độc rồi. Tựa hồ tu luyện ma công chuyển hóa khí chất. Hy vọng đừng thật sự tẩu hỏa nhập ma. Biến thành chân chính ma đầu là tốt rồi. Bằng không thì chúng ta liền gặp nạn rồi. Đế vương hành cung trong. Vào thư phòng. Thiên Phù Đại Đế vẫn còn ở phê duyệt tấu chương. tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Mà những cái kia vào thư phòng đại thần cũng đi theo. Từng cái một cũng tinh thần vô cùng phấn chấn. Thiên hạ đại sự đều ở đây trong xử lý. Phương Lâm, Thiên Phù Đại Đế đột nhiên ngừng tay đến. Thần tại, Phương Lâm đứng thẳng đứng dậy. Hoàng thượng có gì phân phó? Vị này bị Thái sư Văn Hồng đánh giá. Nhân vật lợi hại. Từ Bần Hàn đi ra học sinh trạng nguyên ôn nhuận như ngọc trong lộ ra lão luyện sắc bén. Đã có cổ chi đại thần phong độ. Nơi này có phần tấu chương. Là Hằng Thân Vương nói Long Gia Dư Nghiệt tại Hải Cương khắp nơi giết người. Mà Trần Quận Vương che chở hung thủ. Hy vọng triều đình có thể đem cái kia thủ lãnh đạo Tặc Long Vũ Vân bắt lại thẩm vấn. Ngươi cảm giác như thế nào? Thiên Phù Đại Đế đem tấu chương bỏ cho Phương Lâm. Phương Lâm tinh tế nhìn xem. Việc này thần có nghe thấy. Hằng Thân Vương canh giữ Hải Cương nhiều năm. Thế lực hùng hồn. Nhưng thuộc hạ không khỏi ngư long hỗn tạp. Có chút lòng dạ khó lường thế hệ góp lời. Muốn châm ngòi đại điện hạ cùng thập cửu điện hạ huynh đệ không hòa thuận là có đấy. Kính xin Hoàng thượng minh giám. Ngươi có thể đem nói được cái này phân thượng. Nhưng cũng khó được. Thiên Phù Đại Đế mỉm cười. Lời này của ngươi truyền ra ngoài. Chính là đắc tội Hằng Thân Vương. Cũng đắc tội Hằng gia. Nói hắn kết giao loại kẻ cướp. Đứng thẳng bất chính. Thần chỉ có điều ăn ngay nói thật. Phương Lâm nhưng cũng sắc mặt không thay đổi. Bọn thần không dám truyền ra bên ngoài. Những đại thần khác lập tức đứng lên. Không sao, Thiên Phù Đại Đế ý bảo chúng nhân ngồi xuống. Hằng Thân Vương tu luyện ma công ta là biết rõ đấy. Hắn ngược lại muốn tăng lên tu vi. Chính tà hợp nhất, đây cũng là con đường tu hành. Nhưng hắn vẫn dần dần chấn ép không được ma đầu. Trí tuệ định lực không đủ để ngự ma. Liền khó tránh khỏi bị ma làm cho dụ. Thật sự là người quý nhân phải tự biết. Rất nhiều đại thần cũng không dám nói lời nói. Đây cũng là Thiên Phù Đại Đế đối với cái này con trai trưởng bất mãn. Tất cả mọi người sẽ hiểu rõ thanh ý, Phương Lâm. Ngươi mô phỏng chỉ, Thiên Phù Đại Đế nói. Vâng, Phương Lâm cầm lấy văn chương. Nghe Thiên Phù Đại Đế nói ra ý chỉ. Phong Long Vũ Vân là Long Kiếm tướng quân. Có thể mang tộc nhân một lần nữa quay về này đảo. Khác, sửa này đảo là Long Kiếm Châu, cho ta Đại Vĩnh Triều hải ngoại lãnh thổ quốc gia, lại để cho Hằng Thân Vương quân đội rời khỏi này châu. Thiên Phù Đại Đế nói qua, Phương Lâm liền múa bút thành văn. Này châu thụ Điền Hải Hầu quản hạt, Long Vũ Vân là Điền Hải Hầu dưới trướng. Điền Hải Hầu, Lâu Trùng Tiêu nghe thấy cái này ý chỉ, ánh mắt nhảy lên xuống. Này hầu cùng Cự Thạch Hầu, Thiết Huyết Hầu, Hấp Tinh Hầu, Thiên Thu Hầu, Phục Ma Hầu, Tụ Bảo Hầu, Tâm Vũ Hầu là triều đình chi cơ sở. Đã từng được xưng chống trời bát chủ. Ý là cái này bát đại hầu ra chống đỡ nổi đã đến triều đình nửa mảnh giang sơn xã tắc. Cự Thạch Hầu cũng không cần nói. Canh giữ Cự Thạch Trường Thành, công che thiên cổ. Điền Hải Hầu công lao nhưng cũng không có ở đây Cự Thạch Hầu phía dưới. Tại canh giữ Vô Đề Nghiệt Hải. Vô Đề Nghiệt Hải không phải tại Đại Vĩnh Triều biên giới. Mà là chính giữa. Chỗ kia có một châu gọi là Nghiệt Châu. Nghe đồn là thượng cổ đại chiến. Thần cùng ma giao thủ. Phong ma một mảnh hồ nước. Vô Đề Nghiệt Hải nước quanh năm đen kịt. Sâu không thấy đáy. Nghe đồn câu thông lấy một thế giới khác. Tại nghiệt bên trong, thường xuyên sẽ bỏ ra các loại hắc ám hung tàn quái vật. Tại đại địa tạo thành tai nạn, các triều đại đổi thay cũng khó khăn để giải quyết. Thậm chí là có chút cổ tiên nhân đến phong ấn, đều không làm nên chuyện gì. Thiên Phù Đại Đế sau khi lên ngôi, tước mất Nghiệt Châu Thiên Sơn, đem Biển Điền, mà bắt đầu, triệt để giải quyết xong việc này. Chỉ có điều như cũ lại để cho Trấn Hải Hầu ở bên kia đóng quân. Phòng ngừa nghiệt trong nước quái vật lại lần nữa lao tới. Cái này là Thiên Phù Đại Đế thập đại công tích một trong. Gọt Thiên Sơn lấy Điền Nghiệt Biển. Điền Hải Hầu vốn là tiên đạo môn phái trong Vạn Thủy Huyền Môn, kiệt xuất nhất đệ tử. Nhưng về sau đi theo Thiên Phù Đại Đế, khăng khăng một mực, có thể nói trung thành vô cùng. Hắn sẽ trung thành chấp hành Đại Đế ý chí. Hằng gia cùng Đại Hoàng tử Hằng Thân Vương cũng không làm gì được hắn. Hoàng thượng đây là ở là thập cửu hoàng tử gia tăng thế lực. Rất nhiều đại thần đều đã minh bạch. Ở đây cái nào không phải người tinh. Vốn là Cự Thạch Hầu cùng Cổ Trần Sa kết giao. Sau đó hiện tại Điền Hải Hầu trở thành Long Vũ Vân thủ trưởng. Mà Long Vũ Vân rồi lại đầu phục Cổ Trần Sa. Trừ lần đó ra, thậm chí Thiên Phù Đại Đế còn có lại để cho Lâu Bái Nguyệt cùng Cổ Trần Sa thân cận. Trước kia chư vị đại thần còn không biết thâm ý, nhưng bây giờ liền dần dần minh bạch. Có khả năng thập cửu hoàng tử đã cực độ được sủng ái rồi. Phương Lâm viết xong ý chỉ, đọc cho Thiên Phù Đại Đế nghe, còn có tăng thêm một cái, lại để cho Ngọc Hàn Lộ tại Thương Bộ làm cái ti chủ. Chính tam phẩm, Thiên Phù Đại Đế nói, một phần của tụ bảo hầu dưới trướng. Vâng, đem ý chỉ phát hạ đi, chiêu cáo đi ra ngoài. Vâng, trùng tiêu, Thiên Vũ Huyền Môn người có phải hay không đến kinh? Vài ngày trước, Cơ Khinh Vũ cho trẫm truyền tin, nói phái sau cùng đệ tử xuất sắc phái tới là trẫm Hiến Vũ. Ăn mừng trẫm rời đô. Thiên Phù Đại Đế hỏi Lâu Trùng Tiêu. Đúng, đệ tử kia gọi là Lạc Vũ, là cơ môn chủ đệ tử thân truyền. Nghe đồn vũ đạo có thể điên đảo muôn dân trăm họ. Hàng phục hung ma, Lâu Trùng Tiêu nói, thần đã tiếp đãi nàng đến dịch trạm dàn xếp. Mấy ngày nay nàng lại bị Vĩnh Hằng Thương Hội người mời đi làm khách. Truyền nàng tiến cung, trẫm muốn nhìn, Thiên Phù Đại Đế nói. Hoàng thượng, tứ điện hạ cầu kiến. Cao Linh gión ra gión rén tiến đến. Lại để cho hắn tiến đến. Tứ hoàng tử Cổ Hoa Sa chậm rãi tiến đến quỳ xuống. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Tiểu thập cửu bên kia ngươi đi qua sao? Thiên Phù Đại Đế tùy ý hỏi. Nhi thần đi qua rồi. Không biết thập cửu đệ có thể hay không lĩnh ngộ. Cổ Hoa Sa bẩm báo. Tiểu thập cửu đã lĩnh ngộ. Thiên Phù Đại Đế nói, ý của trẫm, ngươi có thể minh bạch, nhi thần minh bạch, Cổ Hoa Sa vội vàng khấu đầu. Nếu như minh bạch, cái kia sẽ xuống ngay sao? Thiên Phù Đại Đế phân phó, Cao Linh, dẫn ta tỷ ấn, cùng tiểu tứ đi Vĩnh Vũ bí khố, lại để cho hắn bất luận cái gì chọn lựa một kiện đồ vật. Nhi thần đa tạ phụ hoàng, cho dù là lấy Cổ Hoa Sa đạm bạc. Nghe thấy Vĩnh Vũ bí khố bốn chữ, như cũ có chút kích động. Triều đình tốc độ rất nhanh. Ngày hôm sau vừa mới sáng, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ đã tại trong trang viên nhận được ý chỉ. Đưa đi truyền chỉ thái giám. Long Vũ Vân toàn thân kích động. Hoàng thượng thật sự là thánh minh. Long kiếm đảo lại có thể an bình xuống. Chúng ta tộc nhân có thể trở về đến cố hương. Hơn nữa từ đó về sau chính là Đại Vĩnh Triều một châu. Đại hoàng tử nhưng cũng không dám đơn giản động thủ. Đúng vậy, ngươi bây giờ thuộc về Trấn Hải Hầu dưới trướng. Đại hoàng tử cũng không làm gì được Trấn Hải Hầu. Ngọc Hàn Lộ cũng là nét mặt tươi cười nở rộ. Ta thì là thuộc về Tụ Bảo Hầu dưới trướng rồi. Đợi chút nữa ta muốn đi bái kiến vị này thủ trưởng. Ngươi cũng muốn chỉnh đốn tộc nhân, đi Trấn Hải Hầu bên kia đưa tin, canh giữ Long kiếm đảo rồi. Không thể tưởng được phụ hoàng cư nhiên minh bạch tâm tư của ta. Cổ Trần Sa ngẫm lại, chính mình còn muốn đi chiêu an bảo Ngọc Quốc. Long Vũ Vân trở lại Long kiếm đảo chỉnh đốn tộc nhân. Một lần nữa xây dựng thế lực, nhưng có thể lẫn nhau hô ứng. Vương gia. Cha mẹ của ta cùng đệ đệ muội muội hay là ở lại vương gia trong phủ đệ. Long Vũ Vân nói. Hy vọng vương gia lại để cho đệ đệ của ta bái sư Nghĩa Minh. Đi theo hắn học tập. Cái này tự nhiên. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Đã đến Long kiếm đảo. Hay là muốn cẩn thận lão đại. Hắn tu vi cao thâm. Lần này lại bị tổn thất nặng. tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù ngươi hôm nay là triều đình quan viên, hắn không dám làm ẩu, nhưng ám chiêu nhưng vẫn là rất nhiều. Thủ hạ của hắn thu nạp rất nhiều lão ma đầu. Ta biết rõ, Long Vũ Vân lại khôi phục lúc trước cái kia cường giả tinh thần. Ta tuy rằng lực lượng ít ỏi, nhưng cũng phải cùng đại hoàng tử đấu một trận. Hôm nay đã có Chu Thiên Hạp, nhưng từng giây từng phút có thể cùng ngươi liên hệ, cùng Trấn Hải Hầu làm tốt quan hệ. Cổ Trần Sa nói rõ, hiện tại Ngọc Hàn Lộ cùng Long Vũ Vân đã thành rồi triều đình quan viên, sẽ dần dần xây dựng thế lực. Mình ở trong triều cuối cùng có đi một tí trợ thủ. Tụ Bảo Hầu trưởng quản thương bổ, thiên hạ tiền tài hàng lưu thông, tiền phát hành, đều từ hắn trưởng quản. Này quyền trọng như núi, ta chắc chắn ở trong đó hảo sinh kinh doanh, vì vương gia làm việc. Ngọc Hàn Lộ nói, mà thôi, Cổ Trần Sa đột nhiên hứng thú hết thời. Kỳ thật những thứ này kinh doanh thế lực, thêu dệt ảnh hưởng, đối với ta mà nói có rất lớn tác dụng. Nhưng đối với cao thủ chân chính, ví dụ như Thái Sư Văn Hồng loại người này, liền căn bản không sao. Phụ hoàng càng là không sợ trong triều kết đảng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.